Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1188, Chiến Hồn Huyết Kỳ Năng Lực Mới. Ra ngoài Diệp Chân ý tứ, hắn này liên tục 4 ngày hành quân gấp, căn bản không có gặp phải ra sao ra dáng chống lại. Dọc theo đường đi đụng tới quy mô to lớn nhất ma hồn quân đoàn, đều không có vượt qua 1 vạn người, coi như Diệp Chân đem thám báo thả ra 5.000 dặm. Chu vi 5.000 dặm bên trong, cũng không có phát hiện bất kỳ một nhánh quy mô vượt qua 2 vạn người ma hồn đại quân. Cho tới nguyên nhân, không bao lâu, Diệp Chân liền hiểu rõ, phương hướng này chính là ba mắt ma soái Kê Hoa dẫn dắt dưới trướng hắn xích giáp ma hồn đại quân giết tới phương hướng. Dọc theo đường đi mạnh mẽ ma hồn quân đoàn, trên căn bản bị Kê Hoa cho dọn dẹp sạch sẽ, mà mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, nguyên lai khu vực cũng không cách nào hội tụ lên số lượng khổng lồ ma hồn quân đoàn. Lúc này mới để Diệp Chân như vào chỗ không người giống như vậy, dẫn dắt đại quân xuyên thẳng này thượng cổ ma thần điện phúc địa. Bất quá, tại ngày thứ tư giữa trưa lúc, theo một tòa có tới 100 mét cao thấp chiến tranh pháo đài xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Thời điểm, Diệp Chân vung tay lên, phía sau 14 vạn ma hồn đại quân lập tức chỉnh tề như một đình chỉ đi tới. Diệp Chân trong ánh mắt, lúc này tràn ngập khiếp sợ, không nghi ngờ chút nào, bất kể là vẻ ngoài, vẫn là Diệp Chân thần niệm cảm ứng. Vẫn là đến từ chiến hồn huyết kỳ gợn sóng, Diệp Chân cũng có thể xác định, trước mắt tòa này to lớn chiến tranh pháo đài, chính là lúc trước Ly Kỳ bay đi tòa kia thuộc về hắn Diệp Chân ma hồn điện. Thậm chí, Diệp Chân xuyên thấu qua chiến hồn huyết kỳ, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt tòa này ma hồn điện bên trong tình hình. Bao quát bên trong bị nhốt trên 100 con ma linh u hồn. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải Diệp Chân quen thuộc tòa kia ma hồn điện. Tại cuồn cuộn màu máu ma khí bao phủ xuống, Diệp Chân quen thuộc tòa kia ma hồn điện lúc này đã triệt để thay đổi dạng. Phảng phất một cái hung tợn dữ dằn ma thần giống như vậy. Nhìn xuống đại địa, 4 tòa to lớn cửa điện huyết quang lăn lộn, mỗi trải qua 10 tức. Này to lớn trong cửa điện sẽ bỗng dưng ngưng tụ ra một tên quanh thân tinh lực lăn lộn ma hồn quân. Lính, càng thần kỳ chính là, khi này chút tân sinh ma hồn quân lính phát hiện Diệp Chân hắc giáp ma hồn, sẽ chủ động hướng đi Diệp Chân hắc giáp ma hồn đại quân. Tiếp cận này sau, những học sinh mới này ma hồn quân lính sẽ dần dần tại quanh thân ngưng hiện một bộ hắc giáp, trở thành Diệp Chân dưới trướng hắc giáp ma hồn đại quân một thành viên. Quân doanh, ma hồn đại quân quân doanh. Diệp Chân trong đầu gần như là bản năng lóe ra những này chữ. Thân hình bay lên trời. Rất nhanh, Diệp Chân liền trước mắt này ma hồn điện tình hình thu hết về phía mắt. Trước mắt tòa này xuyên thẳng vân tiêu ma hồn điện lại như là một khối to lớn nam châm giống như. Vậy, hấp thu đến từ 4 phương 8 hướng vô cùng vô tận màu máu ma khí. Mà mấy cái màu máu ma khí tắc có thể bỗng dưng ngưng tụ ra lượng lớn hắc giáp ma hồn quân lính. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân trong lòng chiến hồn huyết kỳ xoay mình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu chui vào tòa này ma hồn điện bên trong. Trong phút chốc, Diệp Chân lập tức liền một lần nữa khống chế tòa này ma hồn điện. Thần niệm thôi thúc, Diệp Chân định thôi thúc thần niệm thử nghiệm nhìn có thể hay không thu rồi này ma thần điện. Diệp Chân thần niệm bất động thì thôi, hơi động, theo ma thần điện không ngừng lay động co rút lại. Phụ cận lập tức đất rung núi chuyển lên. Trong phút chốc, phảng phất toàn bộ thượng cổ ma thần điện bên trong màu máu ma khí đều hướng về phía này hội tụ lại. Đây giống như vậy. Liều mạng chấn áp lay động lên ma thần điện. Trong phút chốc, tại chiến hồn huyết kỳ thôi thúc hạ ma hồn điện phía trên, liền phảng phất đè ép một dãy núi giống như vậy. dù cho ma hồn điện bên trong chiến hồn huyết kỳ huyết quang tỏa ra đến mức tận cùng. Này ma hồn điện cũng không còn cách nào dao động chút nào. Diệp Chân sắc mặt xoay mình trở nên khó coi cực kỳ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt lại giãn ra. Hắn xác thực không cách nào lại thu lấy này ma hồn điện. Nhưng lại có thể thông qua chiến hồn huyết kỳ thích làm gì thì làm khống chế tòa này ma hồn điện. Vừa mới, Diệp Chân thần niệm thúc một chút. Ma hồn điện bốn tòa cửa điện nơi ngưng tụ sinh thành ma hồn quân lính tốc độ lập tức liền tăng. Nhanh gấp đôi, nếu là quân doanh, cái kia phải làm có thể đóng quân đại quân. Một cái quân lệnh truyền đạt, Hắc Nhị lập tức liền đằng đằng sát khí mang theo dưới trướng hắn hơn 2 vạn đại quân nhằm phía ma. Hồn điện, Hắc Nhị, tuy rằng chỉ là quân hồn, thế nhưng biểu hiện ra quân sự trí tuệ. Nhưng là Diệp Chân thủ hạ hiện nay 13 cái vạn nhân tướng xuất sắc nhất. Vì lẽ đó cố ý bồi dưỡng Hắc Nhị, đã cho phép Hắc Nhị dưới trướng bản bộ nhân mã tăng lên tới 2 vạn. Rất nhanh, Diệp Chân thông qua thôi thúc chiến hồn huyết kỳ, để ma hồn điện cửa lớn mở rộng. Hắc Nhị lập tức liền mang theo đại quân đóng quân tiến vào. Lúc này, Diệp Chân mới tỉnh ngộ. Này ma hồn điện bản thân, kỳ thực chính là một cái to lớn chiến tranh pháo đài. Như vậy chú quân sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đơn giản, Diệp Chân liền mệnh lệnh dưới trướng 10 mấy vạn tại quân đóng quân tiến vào ma hồn điện. Này ma hồn điện bản thân liền là một cái chiến tranh pháo đài. Lớn lên sau đó, bản thân liền là một cái to lớn quân doanh. Theo Diệp Chân quan sát, chính là 100 vạn đại quân, sợ cũng chứa chấp được. Càng kỳ dị chính là, Diệp Chân dưới trướng hắc giáp ma hồn đại quân, tiến vào ma hồn điện bên trong. Tựa hồ đối với ma hồn điện từ 4 phương 8 hướng tập trung tới được màu máu ma khí phi thường. Được lợi, Diệp Chân cẩn thận cảm ứng phát xuống, mỗi một cái vào chú ma hồn điện quân lính, họ tỏa ra khí tức. Đều đang thong thả tăng lên. Đáng tiếc chính là Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian quan sát những thứ này. Vừa mới trên bầu trời quan sát này ma hồn điện thời điểm, Diệp Chân trong lúc vô tình phát hiện cao cao màu máu bầu trời bên trên có một cái lớn vô cùng màu máu vòng xoáy chính đang chậm chậm xoay tròn. Diệp Chân biết này không phải đi tới hồng hoang đại lục đường hầm không gian, mà là bọn họ mấy cái tiến vào giả, rời đi thượng cổ ma thần điện trở về chân huyền đại lục đường nối. Mà đi tới hồng hoang đại lục đường hầm không gian, nhưng là ma tộc ma sư lấy vô thượng bí pháp mở ra đến thượng cổ ma thần điện đường hầm không gian. Ba mắt ma soái kê hoa khi đến chính là thông qua cái lối đi này đến. Lúc rời đi cũng đến thông qua cái lối đi này rời đi. Nghĩ đến minh đường, bùi vị chỉ đường hầm không gian chỉ chính là ma tộc ma sư lấy vô thượng bí pháp mở ra đường nối. Đáng tiếc chính là, Diệp Chân trước đây chỉ lo lộ ra, cũng không có dám quá nhiều hỏi dò kê hoa này đường hầm không gian sự tình. Còn phương vị, lại không dám, nguyên bản Diệp Chân là muốn truy sát minh đường. Bây giờ nhìn lại, đã không có khả năng lắm, minh đường 89/10 đã sớm trốn về hồng hoang đại lục. Bây giờ Diệp Chân chỉ còn dư lại một chuyện, nắm chặt tất cả thời gian luyện hóa ma linh u hồn tăng lên thần hồn tu vi. Không cách nào đem ma hồn điện mang theo bên người, Diệp Chân liền không cách nào giam cầm cái kia lượng lớn ma linh u hồn. Cũng chỉ có thể thừa dịp còn có 2 ngày thời gian. Có thể tăng lên bao nhiêu thần hồn tu vi liền tăng lên bao nhiêu thần hồn tu vi. Hơn nữa bây giờ dưới trướng 10 mấy vạn hắc giáp ma hồn đại quân cũng có đóng quân nơi. Giải quyết Diệp Chân nỗi lo về sau. Nhưng càng làm cho Diệp Chân đau lòng. Nhưng là 2 ngày sau. Hắn liền muốn triệt để rời đi hắn 3 tháng qua tỉ mỉ chế tạo ra đến ma hồn đại quân. Lần sau đi vào. Chính là 60 năm sau đó, 60 năm sau đó, trời mới biết dưới trướng hắn này chi ma hồn đại quân còn có thể sẽ không tồn tại. 60 năm sau đó, Diệp Chân có thể hay không lần thứ hai tiến vào tòa này thượng cổ ma thần điện? Cũng chưa biết chừng, Diệp Chân rất có chút không nỡ, nhưng không nỡ những bộ hạ này Diệp Chân cũng đến rời đi. Trừ phi Diệp Chân muốn theo thượng cổ ma thần điện đồng thời trốn vào hư không trong tinh thần. Mấy cái ma hồn quân lính có thể không ăn không uống sinh tồn 60 năm. Thế nhưng Diệp Chân, đừng nói là 60 năm, chính là một năm, sợ cũng phải chết đói. Vì lẽ đó, Diệp Chân đóng quân tốt dưới trướng Hắc Giáp đại quân sau đó. Rất thẳng thắn một người rời đi ma hồn điện, chuyên môn siêu tầm ma linh u hồn, sau khi tìm được trực tiếp bắt giữ, sau đó đưa vào Thận Long Châu nội luyện hóa tăng lên thần hồn tu vi. Rời đi ma hồn điện, Diệp Chân bản thân sức mạnh không có cách nào đối phó mấy cái chỉ là thuần túy thần hồn sức mạnh ma linh u hồn, thế nhưng Diệp Chân Thận Long Châu bên trong ma soái tinh hồn châu sức mạnh nhưng có thể ung dung giam cầm mấy cái ma linh u hồn. Không thể không nói, tốc độ như thế này quá chậm, rời đi ma hồn điện ba cái thời gian nửa ngày. Diệp Chân mới tìm kiếm luyện hóa đến 20 con ma linh u hồn. Thần hồn tu vi tăng lên phạm vi, phi thường có hạn, đang lúc buồn rầu, Diệp Chân đột nhiên vỗ một cái bản thân cái trán, nhìn ta xuẩn. Dưới trướng mười mấy vạn đại quân bày đặt không cần, này không phải ngốc sao? Nếu như Diệp Chân dưới trướng mười mấy vạn đại quân thả ra ngoài, mỗi một chi ngàn người đội chỉ giam cầm một mình ma linh u hồn trở về, cái kia số lượng đều phi thường khả quan. Một nhớ tới này, Diệp Chân thân hình thay đổi, định nhanh chóng quay lại chú quân ma hồn điện. Thân hình quay lại đồng thời, Diệp Chân còn có chút khổ não. Diệp Chân rời đi ma hồn điện đã 3 canh giờ, nguyên bản thời gian liền không nhiều, hắn lần này chuyển sợ là lại muốn lãng phí đi tiếp cận 2 canh giờ thời gian. Nếu như sớm một chút nhớ tới đến, e sợ Diệp Chân này sẽ đã có thể luyện hóa mấy trăm con ma linh u hồn. Một bên hối hận, Diệp Chân một bên hiện ra tu vi khí tức cao tới thông thần cảnh nhất trọng ma soái huyễn thân. Nhanh chóng đi tới, này tu vi khí tức cao tới thông linh cảnh nhất trọng ma soái huyễn thân tốc độ phi hành có thể so với Diệp Chân bản thân tu vi tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều. Dù cho thêm vào hồn khí thiên ưng phá phong dực cũng là không được. Vì tăng nhanh tốc độ thu được càng nhiều ma linh u hồn, Diệp Chân trực tiếp thôi thúc chiến hồn huyết kỳ cho mình gia trì lấy tăng lên tốc độ. Nhưng ngay ở chiến hồn huyết kỳ bay ra chớp mắt, Diệp Chân trong lòng xoay mình né qua một tia khôn kể cảm giác. Thần niệm theo bản năng thúc một chút, chiến hồn huyết kỳ xoay mình bay ra một vệt ánh sáng màu máu đem Diệp Chân bao vây lấy. Diệp Chân thân hình biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình trực tiếp xuất hiện ở mấy vạn dặm này ma hồn điện đầu mối trong đại điện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.